Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, Thượng Cổ Thi Ma. Ngọc Hư Phong đang tu luyện, Liễu Thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra. A, Cửu U truyền tin. Liễu Thanh kinh ngạc không thôi, nhanh chóng hấp thu truyền đến linh hồn tin tức, lập tức minh ngộ. Địa phủ, thần sắc hắn giật mình, không lo được suy tư, bóng người nhoáng một cái thì biến mất tại nguyên chỗ. Cửu U phân thân tìm được địa phủ, cái này khiến hắn tương đương ngoài ý muốn. Không là trước kia nhân loại kiến tạo cái gọi là phong đô, mà chính là một cái chân chân chính chính âm gian địa phủ. Một bên khác, truyền tin cho bản tôn sau, Cửu U toàn thân bộc phát ra khí tức cường đại, một cỗ u minh chi khí khuấy động ra. 10 tôn Diêm La pháp tướng hoành tại trước mặt, cảnh giác nhìn lấy đối diện xác thối. Cỗ này xác thối thật không đơn giản. Cửu U liếc một chút thì xem thấu đối phương nguy hiểm cùng đáng sợ. Nó không phải phổ thông đồ vật, mà chính là một bộ chân chính ma thi. Hơn nữa còn là một tôn lai lịch cực kỳ cường đại ma thi. Thượng cổ thi ma, Cửu U thận trọng nói câu. Bên cạnh Tần Hồng Y sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói. Thi ma, không phải nói cái đồ chơi này tuyệt tích sao? Mà lại ngươi xác định nó là thượng cổ thi ma. Thú vị. Nho nhỏ nhân loại, lại có thể ngưng luyện thập điện Diêm La pháp thân. Hơn nữa còn có thể nhìn ra bổn tọa theo hầu. Xác thối một mặt kinh ngạc đại lượng Cửu U, lập tức xoay chuyển ánh mắt. Hai bó hồng mang đảo qua Tần Hồng Y. Ánh mắt sáng lên, thái âm minh thể. Không đúng, người nữ oa oa này thể chất có chút đặc thù. Bổn tọa vừa vặn thiếu cái phục thị nha hoàn. Ngươi thì lưu lại đi. Xác thối nói xong một chỉ điểm hướng hai người, một cỗ hắc khí bao phủ, hóa thành ngập trời dòng nước lũ cuốn tới, ma khí cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, thập phương Diêm La, vĩnh trấn địa phủ, Cửu U thi triển bí pháp, thập đại Diêm La pháp thân cùng nhau sáng lên từng đạo quang mang, hợp lực nhất kích đánh vào phía trước dòng nước lũ phía trên, chỉ nghe oanh một tiếng, đầy trời dòng nước lũ tán loạn. Bị thập điện Diêm La trực tiếp trấn áp, bất quá cái kia cổ lực lượng cường đại phản chấn tới. Vẫn là để Cửu U lui về sau ba bước, đạp vỡ dưới chân vô số thi hài. Xem xét lại thi ma, một thân ma khí ngập trời, rào động toàn bộ địa phủ, khí thế như hồng, rầm rầm rầm, đầy trời hắc khí quấy. Vô biên hung sát chi khí hội tụ tới, dung nhập thi ma thể nội. Vốn là mục nát thân thể dần dần tràn đầy lên. Tình cảnh này nhìn đến Tần Hồng Y trợn mắt hốc mồm. Hoảng sợ thất xác, cái đồ chơi này thế mà còn có thể khôi phục lại. Mục nát thân thể nhanh chóng tràn đầy, biến thành thân thể hoàn chỉnh. Bên ngoài thân có lít nha lít nhít ma văn lưu động. Sát khí trùng thiên, tốt một bộ thi ma. Trách không được có thể đảo loạn toàn bộ địa phủ. Bạch, vừa dứt lời. Chỉ thấy một bóng người lặng yên hiển hiện, rơi vào bên cạnh, nhìn thấy người tới Tần Hồng Y mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Tần Hồng Y mừng rỡ quát lên. Liễu Thanh có chút không lời nhìn nàng một cái. Làm sao đột nhiên hô chủ nhân hắn rồi? Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Trước mắt thi ma khí diễm ngập trời, tản ra một loại làm cho người kính úy đáng sợ khí tức. Tôn này thượng cổ thi ma, thực lực cường đại, theo khí tức để phán đoán tuyệt đối vượt qua đại thừa kỳ. Đã có phía trên giết tiên ma, phía dưới chu quỷ thần mạnh đại năng lực, trách không được, mỗi khi gặp thi ma xuất thế, thiên hạ tất nhiên náo động. Tôn này thi ma rất cường đại, hơn nữa còn là thượng cổ thời đại thi ma, tại địa phủ bên trong uẩn dưỡng vô số năm, biến đến càng đáng sợ, lại tới một người loại. Thi ma kinh ngạc nhìn về phía Liễu Thanh, hai mắt lộ ra khát máu quang mang. Nó bỗng nhiên theo Liễu Thanh trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại sức hấp dẫn. Dường như chỉ cần ăn huyết nhục của nó, thậm chí linh hồn thì có thể thu được kinh người trưởng thành. Tốt một cỗ nhục thân, bổn tọa cảm giác ăn ngươi liền có thể trực tiếp lột xác thành chân chính thần ma. Thi ma mặt mũi, tràn đầy hưng phấn, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, gia hỏa này, muốn ăn Liễu Thanh, bản tôn cẩn thận, Cửu U nhắc nhở một câu. Liễu Thanh gật gật đầu không để ý, ngược lại là kinh ngạc đánh giá trước mắt Thi Ma. Nói thật ra, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Thi Ma. Nguồn gốc từ tại thượng cổ thời đại Thi Ma thực lực không thể coi thường a. Bất quá tuy nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm, nhưng Liễu Thanh vẫn là có tự tin có thể trấn áp đối phương. Chỉ là hắn hiếu kỳ, trong phủ làm sao lại tồn tại dạng này một tôn Thi Ma ở chỗ này, mà lại xem xét chung quanh chồng chất như núi vô cùng thi hài. Trong lòng nghiêm túc, địa phủ khẳng định là đã từng xảy ra vấn đề mới đưa đến loại tình huống này. Tới đi, thành vì bản tọa đồ ăn, vì bản tọa thuế biến cống hiến huyết nhục của các ngươi cùng linh hồn. Thi Ma đột nhiên hét lớn, một tiếng, thân thể bộc phát ra vô biên ma khí. Oanh, một cái lắc mình, Thi Ma giết tới mặt trước ba trượng, móng vuốt sắc bén hung hăng chộp tới Liễu Thanh, muốn cái thứ nhất thôn sát người này. Cái này cái thân thể của nhân loại để hắn thấy thèm, muốn trước ăn lại nói. Hừ, Liễu Thanh hừ lạnh, vung tay nhất quyền nghênh đón tiếp lấy. Quyền trưởng tấn công, đương, một tiếng vang thật lớn. Đốm lửa nhỏ vẩy ra, một cỗ cường đại khí lãng theo trong hai người bạo phát. Quét ngang khắp nơi, ầm ầm nổ tung truyền đến. Dưới chân sơn băng địa liệt đồng dạng lan lộn, vô số hài cốt bị chấn thành bột phấn. Cả hai lực lượng bạo phát, song song lui lại, Thi Ma bay tứ tung mấy chục mét mới dừng lại. Xem xét lại Liễu Thanh, chỉ là lui về sau một bước nhỏ, cao thấp biết liền, nhìn đến cái này Liễu Thanh tâm lý nắm chắc, trước mắt Thi Ma là rất cường đại, nhưng nghiêm ngặt mà nói còn không bằng vừa xuất thế Tây Thiên Phật Quốc bên trong Thích Già Phật Tổ, cả hai vừa so sánh, tựa hồ yếu đi một đường, chỉ là Thi Ma cũng dám làm càn. Liễu Thanh cười lạnh, mang theo một số khinh thường. Tôn này Thi Ma đối với người khác mà nói rất cường đại. Thậm chí mấy cái đại thừa kỳ đều không nhất định có thể đối phó. Nhưng ở Liễu Thanh trong mắt cũng liền như vậy. Mạnh một chút mà thôi. Không đến mức không cách nào trả tiền mặt. Hắn có 3000 ma thần chi lực tại thân. Tăng thêm thể nội diễn hóa một phương hỗn độn giới. Mọi cử động ẩn chứa vô tận lực lượng. Giống, bổn tọa xé nát ngươi. Thi Ma bạo hống. Hiển nhiên bị Liễu Thanh trào phúng chọc giận, hung khí ngập trời. Oanh, nó đột nhiên dậm chân một cái, vô biên cốt sơn nổ tung, theo dưới nền đất chậm rãi dâng lên một cái cốt mâu. Đen nhánh như ngọc cốt mâu tản ra ngút trời ma quang. Ma binh, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, đánh giá chiếc kia ma binh, khí tức rất cường đại, bất quá cùng chính mình lấy được chiếc kia tiên thiên kiếm thai kém một mảng lớn. Nếu là có thể đoạt đến, đánh nát dung nhập kiếm thai tất nhiên có thể tăng cường kiếm thai uy lực. Muốn đến nơi này, Hạ Trần có quyết đoán, đã coi trọng thì đoạt tới. Keng, cốt mâu tới tay, Thi Ma khí tức tăng vọt gấp 3, toàn bộ bao phủ tại cuồn cuộn ma khí bên trong. Hung sát vô biên, giết, Thi Ma bạo hống, tay cầm cốt mâu xuyên qua mà đến. Cường đại nhất kích thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt một tòa thành thị. Đối mặt một chiêu này, Liễu Thanh biểu lộ thận trọng, mi tâm ẩn ẩn lộ ra một chút ánh sáng. Thi Ma cũng là ma, nhìn ta trấn áp ngươi. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến các loại thủ đoạn ứng đối. Cuối cùng tế ra một vật, đó là một cái quan tài đồng. Vốn là nhỏ nhắn đồng quan lập tức phóng đại, bị hắn dọc tại phía trước. Đông, mặt đất nổ tung. Phương viên ngàn mét bên trong hài cốt toàn bộ chấn thành bụi phấn. Lộ ra một cái hố to. Chỉ thấy Liễu Thanh đẩy ra đồng quan. Lộ ra một cỗ ngập trời khí tức. Có ngũ thải hà quang theo trong quan tài cuồn cuộn mà ra. Hướng về Thi Ma một cuốn. Giống. Chấm ngoặc kép. Thi Ma cảm thấy một trận nồng đậm nguy cơ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy chiếc quan tài đồng này. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nó thế mà không để ý phản phệ quả thực là triệt bỏ bạo phát năng lượng. Xoay người chạy, chỉ tiếc, nó muốn chạy đã chậm. Ông, đồng quan vừa mở, liền có một cỗ ngũ thải hà quang cuốn lấy Thi Ma. Hướng về trong quan tài đồng cấp tốc cuốn ngược trở về. A, tha mạng, chấm ngoặc kép. Không, không không, đại nhân tha mạng, bổn tọa chỉ là một tiểu nhân vật, chấm ngoặc kép. Thi Ma hoảng sợ cùng cực gào thét, kết quả bị đồng quan thu nhập trong đó, lẳng xoảng một chút khép lại. Tình cảnh này để Tần Hồng Y đều ngây ra như phỗng, có chút ngây ngốc không phân biệt được, vừa mới còn diệu võ dương oai, không ai bì nổi Thi Ma, thế mà bị Liễu Thanh dùng một cái quan tài đồng cho trấn áp. Cửu U cũng sửng sốt một chút, kinh nghi nhìn lấy chiếc quan tài đồng này. Liễu Thanh vẫy tay một cái, đồng quan khẽ chấn động, vụt nhỏ lại bay trở về trong tay, được thu vào thể nội hỗn độn giới từ từ để 3000 ma thần uẩn dưỡng tế luyện. A, đây là cái gì? Thi Ma chỗ hài cốt vương tọa phía trên có một đoàn kim sắc quang mang lấp lóe, tò mò Liễu Thanh thân thủ nhiếp đi qua, nhìn kỹ lại là một cuốn giấy vàng. Đây là vật gì? Tần Hồng Y cũng kinh ngạc nhìn qua. Cửu U Mi đầu cau lại, đánh giá cái kia một cuốn giấy vàng, ẩn ẩn phát giác được một tia bất phàm. Liễu Thanh lại cảm thấy một tia ngạc nhiên. Giấy vàng bắt tay trầm trọng, phía trên lóe ra lít nha lít nhít vô số thần bí ký hiệu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.